Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, phần 76. Chương 76 đối Giang Vũ Điển mà nói. Đoạn cảm tình này là thuận theo mà nhiên liền tới rồi hiện tại tình trạng này, hắn cùng Hạ Đình Chính. Đều đối với đối phương rõ như lòng bàn tay. Rõ ràng đối phương mỗi một cái ưu điểm khuyết điểm. Rõ ràng đối phương sở hữu tính nết. Cho nên không cần giống bình thường tình lữ như vậy trải qua thời gian dài ma hợp. Cho nên hắn nghe thấy Quách Mỹ Tâm muốn tới, cũng sẽ không sinh ra trước tiên thấy nhạc mẫu, lo âu cảm xúc, hắn chỉ là vuốt cầu. Giống như vô tình hỏi Hạ Đình Chính một câu, mẹ ngươi muốn tới à? Nàng khi nào tới? Xuân Vận về nước vé máy bay, hẳn là tương đối khó mua, nhưng Quách Mỹ Tâm mang theo Hạ Tư Dư ra xa nhà. Nhất định là muốn cưỡi tư nhân phi cơ, cho dù là tức khắc xuất phát, cũng muốn chờ đến ngày mai buổi tối, mới có thể đủ đến đi. Hạ Đình Chính nói, liền hai ngày này đi, hắn một bên thành thạo mà làm văn thắn. Một bên hỏi hắn nói, đại ca, ngươi vừa mới nghe thấy ta gọi điện thoại lời nói sao? À, Giang Vũ Điển khóe miệng ngậm một mặt cười, giả câm vờ điếc, không nghe thấy. Ngươi nói cái gì? Hạ Đình Chính cũng cười, lại cùng hắn lặp lại một lần. Ta vừa mới nói, muốn cùng ngươi bên nhau lâu dài, muốn cùng ngươi kết hôn, cũng muốn cùng ngươi bạch đầu giai lão. Giang Vũ Điển liền bình tĩnh tự nhiên mà ân một tiếng. Hạ Đình Chính nhẹ giọng hỏi, ngươi nguyện ý sao? Giang Vũ Điển nga một tiếng, hắn đưa lưng về phía Hạ Đình Chính, cho nên biểu tình là không cần ngụy trang. Trên mặt hắn là có tươi cười, nhưng trong thanh âm nghe không hiểu, nghe vẫn là thứ thất bình thường bộ dáng. Ngươi là nói ngươi chuẩn bị gả cho ta? Hạ Đình Chính dừng một chút, đại ca nói cái gì đều hảo, gả liền gả đi, vì thế hắn phải trả lời hảo. Giang Vũ Điển vừa nghe cao hứng, nhưng cố nhiên cao hứng, cũng không thực mau mà nói tốt chuyện này, hắn không nhanh không chậm nói. À chính à. Ta mới 20 tuổi, suy xét cái này không khỏi quá sớm. Hạ Đình Chính đoán được hắn sẽ có như vậy trả lời. Trầm mặc hạ nói, ân, ta đều nghe ngươi, hắn biết Giang Vũ Điển ở băn khoăn cái gì, kiếp trước Giang Vũ chết. Vẫn luôn là cái câu đố, hắn ở Giang Vũ sau khi chết 5 năm, vẫn luôn ở điều tra việc này. Mỗi khi cảm giác sờ đến một chút ngọn nguồn, lại biến thành sương mù xem hoa, liền giống như Giang Vũ người này giống nhau. Hạ Đình Chính cảm giác chính mình cùng hắn ở chung thời gian dài như vậy. Từ Hong Kong hạ ra đến bây giờ, vượt qua 10 năm, nhưng Hạ Đình Chính đối hắn vẫn có một ít tựa hồ vĩnh viễn đều đoán không ra địa phương. Giang Vũ Điển cũng không sẽ nói cho hắn những việc này, mà Hạ Đình Chính bồi ở hắn bên người thời gian. Sắp so làm bạn cha mẹ thời gian đều phải nhiều, ăn cơm. Giang Vũ Điển thủ tivi xem Xuân Vãn, nhưng hắn còn không có thể ngao đến 12 giờ. Liền bởi vì chịu không nổi Xuân Vãn nhàm chán mà ở trên sofa hô hô ngủ nhiều, Xuân Vãn hiện tại ái. Bắt đầu dùng tân nhân, mời tiểu thịt tê tới tham gia, nhưng Giang Vũ Điển hiển nhiên còn không có hồng đến nước này. Giống nhau đều là muốn ở giới giải trí đỏ 2-3 năm trở lên tiểu thịt tươi. Mới có như vậy thu vinh, Hạ Đình Chính đem hắn bế lên giường đi. Giang Vũ Điển đã ngủ một giấc, bị người bế lên tới, làm cho hắn lại tỉnh. Hắn mơ hồ không rõ hỏi, à chính, mẹ ngươi tới sao? Hạ Đình Chính cười, thấp giọng an ủi hắn nói, còn không có tới, ngủ đi. Giang Vũ Điển yên tâm, Hạ Đình Chính biết. Kỳ thật Giang Vũ Điển xa không bằng hắn thoạt nhìn như vậy mà bình tĩnh, chờ ngày hôm sau rời giường. Giang Vũ Điển lại hỏi một lần, à chính, mụ mụ ngươi tới sao? Hắn ngủ thời điểm luôn nghĩ vậy sự kiện, còn làm cái bởi vì Quách Mỹ Tâm đã đến. Hắn bình thường sinh hoạt một chút bị đánh vỡ kỳ ba mộng. Mà Quách Mỹ Tâm vì làm hắn rời đi Hạ Đình Chính, càng là ném trương ngàn vạn chi phiếu cho hắn, hiện tại hồi tưởng lên. Hắn ở trong mộng tựa hồ cự tuyệt Quách Mỹ Tâm chi phiếu. Còn ném cho nàng một trương vài trăm triệu chi phiếu nói. Ngươi nhi tử bán mình tiền. được đến khẳng định hồi đáp, rằng Vũ Điển đau đầu mà tiếp tục oa tiền ấm áp ổ chăn. Khi nào tới liền nói cho ta, bằng không ta dọn ra đi ở vài ngày đi, ngươi không nghĩ thấy ta mẹ sao? Hạ Đình Chính hỏi, không phải không nghĩ, rằng Vũ Điển nhẹ nhàng ninh hạ mày. Hảo đi, chính là không nghĩ, vì cái gì? Không có vì cái gì, hắn đem chăn bắt lại, cái ở trên mặt Hạ Đình Chính chui vào trong chăn. Đè nặng hắn, ôm hắn, đầu dựa vào hắn ngực chỗ. Năm nay ngày đầu tiên, chúng ta không làm điểm cái gì sao? Làm ngươi muội a, tránh ra, ngươi đừng bò ta trên người. Không thấy nơi này một cái động lọt gió sao? Giang Vũ Điển mơ hồ mà nói. Hắn nhắm mắt lại, tưởng xoay người đem hắn bỏ qua. Chính là buồn ngủ nồng hậu. Hắn nếu là động tác lớn, kia lập tức phải thanh tỉnh, Hạ Đình Chính lại không thuận theo không cao. Đầu chui vào hắn áo ngủ, muộn thanh muộn khí nói. Đại ca, ngươi nói cho ta, ngươi đang sợ cái gì? Giang Vũ Điển giả vờ sinh khí mà nói. Ngươi làm ta ngủ, đừng làm bậy, Hạ Đình Chính không có biện pháp, đành phải đứng dậy tới. Cúi đầu ghé vào hắn khuôn mặt thượng, cái mũi nhẹ nhàng chạm chạm, môi cũng chạm vào hạ. Ta không náo loạn, Giang Vũ Điển so giọng mũi ừ một tiếng. Hơi hơi mở mắt ra, ở hắn trên cằm hôn hạ, chợt ôm đầu của hắn. Ngoan a, hắn đảo không phải sợ Quách Mỹ Tâm, không nghĩ thấy nàng nguyên nhân. Là bởi vì trước kia có một lần Quách Mỹ Tâm cùng Hạ Hoa Cường cãi nhau. Dù sao là đã xảy ra cái gì mâu thuẫn, dùng mình mấy ngày, Giang Vũ ở hạ gia trong hoa viên, thấy Quách Mỹ Tâm ngồi ở ánh mặt trời trong phòng đầy mặt u sầu mà rớt nước mắt, hắn tưởng làm bộ. Cái gì cũng chưa thấy, kết quả Quách Mỹ Tâm thấy hắn. Ngược lại vẫy tay làm hắn đi vào, Quách Mỹ Tâm là cái thật xinh đẹp nữ nhân. Rớt qua nước mắt, đôi mắt ướt át bộ dáng liền mỹ đến càng thêm kinh tâm động phách. Giang Vũ thích nàng diện mạo, đáng tiếc chính là, nàng kết hôn, nếu nàng vẫn là chưa lập gia đình độc thân. Như vậy Giang Vũ là rất vui lòng ngồi xuống an ủi nàng một phen, nhưng hiện tại hắn không cái này. Hứng thú. Cho nên chẳng sợ vào ánh mặt trời phòng, cũng ly nàng chừng một mét rất xa, còn đem ánh mặt trời phòng cửa kính rộng mở. Quách Mỹ Tâm ngẩng đầu nhìn chăm chú vào hắn. Nhìn chăm chú hắn tuổi trẻ mà tinh thần phấn chấn gương mặt. Tựa hồ là cảm thấy chính mình cảnh xuân tươi đẹp đã qua đời. Thanh xuân không hề, cho nên hạ xuống mà rũ xuống mắt, xoa xoa mắt, thấp thấp tự diễu nói. Ta lại tuổi trẻ cái 10 tuổi. Ta liền không cùng Đình Chính hắn ba hảo, ta liền truy ngươi, từ kia qua đi. Giang Vũ đối nàng trước sau tránh còn không kịp, hắn nhưng không có từ đã kết hôn phụ nữ trên người tìm kích thích ý tưởng. Chẳng sợ Quách Mỹ Tâm lại đẹp lại xinh đẹp, hắn cũng không có hứng thú, càng đừng nói Hạ Hoa Cường đã chết đã nhiều năm. Này Mỹ phụ nhân vạn nhất nếu là, không phải Giang Vũ Điển tự luyến. Hắn thường thường đều rất rõ ràng tự thân khuyết điểm, hắn có thể thuộc như lòng bàn tay mà nói ra, khiêm tốn tiếp thu kiên quyết không thay đổi, nhưng người khác thích hắn, hắn lại trước nay sẽ không hoài nghi nguyên nhân, hắn có thể cảm giác được chính mình là có làm cho người ta thích tiền vốn. Vô luận từ nào một phương diện tới nói, thích thượng hắn, hoặc là ngắn ngủi tính mà đối hắn sinh ra mê luyến. Này cũng không kỳ quái, mà Hạ Đình Chính, cùng hắn mẫu thân Quách Mỹ Tâm diện mạo thực tương tự. Nàng kia xinh đẹp trung bồ hỗn huyết gương mặt ngũ quan. Chiếu rọi ở Hạ Đình Chính trên mặt, cũng sinh thành nam tính hóa đặc thù, đặc biệt là kia thượng đẳng format sữa bò cơ. Là di truyền đến phi thường đúng chỗ, buổi tối 8 giờ tả hữu. Hạ Đình Chính tiếp một chiếc điện thoại. Hắn đi đến cửa sổ sát đất bên cạnh đi, nói khẽ với trong điện thoại nói, ta nơi này phòng không đủ, ta cho các ngươi đính khách sạn đi. Quách Mỹ Tâm không nhanh không chậm mà nói, như thế nào, con tre lại cùng bảo bối dường như không cho người xem. Ta ở TV thượng xem qua vài lần, có cái gì hảo tang? Hạ Đình Chính là không biết sao lại thế này, nhưng nếu Giang Vũ Điển không phải rất muốn thấy nàng. Hơn nữa tựa hồ còn có cái gì lý do khó nói bộ dáng. kia tốt nhất cũng liền không cần cùng chỗ ở dưới một mái hiên. Hắn nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ, đó là nghìn bài một điệu thành thị phong cảnh. Hắn hỏi, ngài lần này tính toán ở Bắc Kinh ngốc bao lâu? Quá xong năm lại đi, ngươi đừng lo lắng, ta không chạm vào ngươi bảo bối, nàng nhạt nhẽo mà cười một tiếng. Ta cùng Tư Dư đi ngươi ba ba trước khi ái trụ kia bộ tứ hợp viện đi qua năm. Ngươi nếu là tưởng ta, tưởng ngươi muội muội, ngươi liền tới đây nhìn xem chúng ta. Ngươi nếu là không nghĩ, vậy không cần làm mặt mũi công trình. Nàng nói chuyện phương thức, tính cách xử sự, còn giống như trước đây. Là từ trong xương cốt lộ ra cường thế tới. Hơn nữa sẽ lấy lui vì tiến. Dễ dàng mà bắt chẹt người uy hiếp, Hạ Đình Chính đương nhiên sẽ không như thế tuyệt tình. Kia rốt cuộc vẫn là người nhà của hắn. Hơn nữa nói đến cùng, bọn họ chi gian là không có mâu thuẫn, có chỉ là đối chính mình hơn nửa năm không về giao oán niệm thôi, hắn nắm điện thoại lên lầu đi thay. Quần áo, các ngươi còn có bao nhiêu lâu đến? Ta đi sân bay tiếp các ngươi, hắn thực mau thay đổi quần áo xuống dưới. Giang Vũ Điển nằm ở trên sofa, dùng kịch bản cái mặt giả chết, mà trong nhà kia chỉ cầu, cũng mệt mỏi mà ghé vào sofa đuôi thượng. Giang Vũ Điển dùng chân dẫm lên cầu, đem nó trở thành rét lạnh đầu mùa xuân mùa ấm đệm, Hạ Đình Chính đi đến hắn bên người đi. Hắn biết Giang Vũ Điển không ngủ, nào có người suốt ngày đều đang ngủ, hắn nhẹ nhàng đem hắn kịch bản xốc lên một góc, đại ca. Ta đi sân bay tiếp ta mẹ cùng muội muội. Trong nồi nấu canh, nồi cơm điện có cơm. Ngươi hiện tại ăn vẫn là chờ hạ ăn. Hiện tại ăn ta cho ngươi thịnh lên. Chờ hạ ăn ngươi liền lên chính mình lộng. Rất đơn giản, bằng không ngươi chờ ta trở lại cùng nhau ăn. Cũng là có thể, dòng dài, hắn đem kịch bản đẩy hồi tại chỗ. Che lại chính mình cả khuôn mặt, Hạ Đình Chính cười cười. Đem hắn kịch bản lại hướng lên trên đầy đầy, lộ ra hắn cằm cùng môi tới, hắn cúi đầu hôn hắn một ngụm. Đôi tay chống ở hắn não sườn, sau đó rất sâu mà hôn hắn. Hạ Đình Chính đem đầu lưỡi vói qua, Giang Vũ Điển không có để ý đến hắn. Hạ Đình Chính liền quấn lấy hắn đầu lưỡi hướng trong miệng câu. Một ngụm mà hút hôn môi thanh âm thực vang dội. Hạ Đình Chính đắm chìm trong đó. Khó xa khó phân, thẳng đến Giang Vũ Điển cầm lấy kịch bản liền ở hắn cái ót thượng đánh một chút, Hạ Đình Chính buông. Ra hắn, Giang Vũ Điển nửa mở mắt, nắm qua hắn áo khoác xoa xoa chính mình cầm cùng cổ. Gương mặt, đem ướt đẫm nước miếng ấn ký lau khô. Ách thanh âm nói, mẹ ngươi nếu là đem ta cấp nhận ra tới làm sao bây giờ? Nàng không mê tín, cũng không xử trí theo cảm tính. Nàng thực lý tính, sẽ không tin tưởng người chết sống lại loại sự tình này, vậy ngươi như thế nào như vậy không để ý. Tới tính, ân, dưới lòng bàn chân sa moi giật giật, Giang Vũ Điển đem duỗi đến cầu cầu cái bụng đi xuống, vận mệnh là công bằng. Tổng hội đền bù ngươi, cũng đền bù ta kia 5 năm, Hạ Đình Chính đã nhớ không rõ chính mình là như thế nào kiên trì. Hắn không nghĩ tới sẽ có người chết sống lại như vậy sự phát sinh. Càng không nghĩ tới như vậy sự sẽ ở 5 năm hậu phát sinh, Giang Vũ Điển nghe hắn nói chuyện. Híp mắt xem tóc của hắn, lại giơ tay xuyên tiến hắn sợi tóc gian, chỉ có rất ít đầu bạc. Hết chương.